Mọi người thấy cái kia nói ngân sắc cột sáng lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, theo sát lấy nhất đạo quen thuộc bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, một vệt thần quang bao phủ lại hắn, giống như thiên thần hạ phàm. Lúc này hư không bên trên xuất hiện cửu sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, bắt đầu bao phủ phiến khu vực này, to lớn cửu sắc đế vương long tinh thần pháp tướng xuất hiện, lập tức để cái khác tinh thần pháp tướng trở nên ảm đạm vô quang. Đây chính là áp đảo phổ thông tinh thần pháp tướng bên trên độc hữu tinh thần pháp tướng, tại xuất hiện lúc sau, còn lại tinh thần pháp tướng nhao nhao né tránh, căn bản không dám chạm đến phong mang. Dịch Thiên Vân lấy một cỗ cực kỳ tốc độ khủng khiếp, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng cường lên, hướng một cái cao độ toàn mới trùng kích đi lên. Đáng sợ nhất là một đám bảy tinh thần pháp tướng, còn tại bên cạnh tụ lại tới không đoạn cung bái, giống như là đang triều bái cái này cửu sắc đế vương long. Dịch Thiên Vân bên người đồng dạng có không ít tinh quang bao phủ mà đến, giống như là đạt được thượng thiên thần lực gia trì, giống như, chính là tinh thần chi vương. Loại tình huống này để bọn hắn đều nhìn ngây người, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Bất quá nhiều người hơn sắc mặt khó coi, không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân đã đột phá đến thiên tinh chí tôn, chỉ có đột phá đến thiên tinh chí tôn mới có thể có cái này loại hiệu quả. Cảm nhận được khí thế kia, đều biết nói đột phá đến thiên tinh chí tôn ai cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ ở thời điểm này đột phá. Dưới tình huống bình thường, đột phá đến thiên tinh chí tôn, đồng dạng yêu cầu thời gian nhất định chuẩn bị, còn có cái kia lượng lớn tài nguyên, mới có thể thành công đột phá. Dịch Thiên Vân ngay lúc này, đột nhiên liền cho đột phá, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ là tại trước khi chết, bị kích phát tiềm năng đột phá. Đáp án đương nhiên là không thể nào, mà là góp nhặt đầy đủ tinh năng giá trị, thành công đột phá đi lên. Chương 2364, phản kích. Dịch Thiên Vân bị chúng tinh vần quanh, xem ra thập phần chói mắt. Hắn nhất phi trùng thiên, tại giải khai bàn tay kia về sau, cũng không có ngưng xuống, mà là mãnh liệt giơ lên một tay, với tư cách cổ tay chặt hình, sau đó mãnh liệt chém tới trước. Hôm nay, ta vì thiên tinh chí tôn, chém xuống một thiên tinh chí tôn tế thiên. Hắn chém xuống một cái, bốn phía tinh quang nhanh chóng bao phủ tới đây, hóa thành vô cùng bá đạo kiếm quang, nhắm ngay xa xa bị đánh bay Phạm Dược Chí Tôn chém xuống. Chém phía dưới, liền giống như chém xuống một đạo cự đại ngân hà, phá vỡ hư không thẳng tắp hạ xuống. Phạm Dược Chí Tôn trong nháy mắt, cũng cảm giác được nguy cơ tử vong cảm giác. Đợi hắn muốn trốn tránh thời điểm, cảm giác mình bị định dạng tại trong hư không, vô luận như thế nào di chuyển cũng không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đạo này kinh khủng ngân hà chạm rơi xuống. Không. Phạm Dược Chí Tôn quát to lên, hắn thật vất vả tu luyện trở thành thiên tinh chí tôn, làm sao có thể tưởng chết ở chỗ này. Bình thường hưởng thụ lấy vô tận vinh dự, hiện tại ưu thế lớn như vậy, càng là không muốn chết. Nhưng hắn hiện tại trốn cũng không cách nào trốn, còn những người khác càng là không có cách nào tới cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo này ngân hà chạm rơi xuống. Chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng, ngân hà trường đao chém xuống, Phạm Dược Chí Tôn nhẹ nhõm bị chém thành hai đoạn, sau đó mặt khác hai bên bị nhanh chóng nuốt hết, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Ken, thành công đánh chết Phạm Dược Chí Tôn, đạt được 20 tỷ điểm tinh có thể đáng, 5.000 điểm giết chóc đáng. Đạt được Phạm Dược tinh thần pháp tướng, lục cấp, thiên phạm thần huyết. Đây là Dịch Thiên Vân lần thứ nhất chém giết thiên tinh Chí Tôn, đạt được số lượng cao tinh có thể đáng. Chẳng qua là lần sau, nhưng không có như thế khoáng đạt cảnh tượng. Chỉ có khi hắn đột phá thời điểm, mới có thể thi triển ra như thế lực lượng kinh người. Vừa rồi liền là bị phần đông tinh lực bao phủ, những thứ này đều là các đại tinh thần pháp tướng đưa lên lễ vật, hoặc là chính là hấp thu hết, hoặc là chính là sử dụng mất. Dịch Thiên Vân không thiếu điểm ấy, hắn cũng chỉ muốn tinh có thể đáng. Bởi vậy trực tiếp đem những thứ này tinh thần chi lực ngưng tụ, hóa thành một đem ngân hà trường đao chém xuống. Đây chính là phần đông tinh thần pháp tướng lực lượng, tương đương với trời cao lực lượng. Chính là thiên tinh chí tôn, có thể nào cùng nhiều như vậy tinh thần pháp tướng chống lại. Bởi vậy đừng nói chạy trốn, ngay cả động cũng không có cách nào khác nhúc nhích, trực tiếp bị cố định chờ chết ở đây. Tại nhất đao chạm giết Phạm Dược Chí Tôn về sau, những thứ này tinh quang nhanh chóng biến mất, hết thể đều trở về hình dáng ban đầu. Phía trên chúng tinh sùng bái tình cảnh, đi theo nhanh chóng mau lui đi. Hết thể đều cùng lúc trước không có gì khác nhau. Nếu không phải Phạm Dược Chí Tôn không có, thật vẫn tưởng rằng ảo giác. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn đột phá, có thể chém giết một đại chí tôn, hiệu quả thật đúng là làm cho người ta sợ hãi. Vốn hắn còn muốn chém giết Bắc Phong Chí Tôn những thứ này sau cấp bậc đấy, không biết làm sao khoảng cách quá xa xôi, không tốt lắm tập trung. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn so sánh khoảng cách gần Phạm Dược Chí Tôn rồi, một đao mà xuống, triệt để chém giết. Một màn này rơi ở trong mắt tất cả mọi người, đều bị sợ ngây người. Thật đúng là vừa đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, liền lấy một Thiên Tinh Chí Tôn đến Tế Thiên. Cái này còn thật là khiến người cảm thấy rung động, sợ là chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể làm đến bước này. Được. Vũ Mặt Trời bọn hắn hưng phấn mà kêu to lên, cái này ưu thế của bọn hắn, lập tức từ không có quá nhiều ưu thế, biến thành có không nhỏ ưu thế. Đối phương 8 vị Thiên Tinh Chí Tôn, bị chém giết một vị Thiên Tinh Chí Tôn, chỉ còn lại có 7 vị. Bọn hắn bên này chỉ có 6 vị, nhưng Dịch Thiên Vân vì chỉ có tinh thần pháp tướng Thiên Tinh Chí Tôn, nhất định là có không nhỏ ưu thế. Không dám nói đối kháng Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ, ít nhất đối phó Thiên Tinh Chí Tôn tiền kỳ đấy, không sẽ có vẻ bị động như vậy. Cái này thì đồng nghĩa với bọn hắn có thể thắng, sẽ không giống lúc trước như vậy tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới, dễ dàng khách khanh ở thời điểm này đột phá. Tử Kim Long nhìn về phía Bắc Phong Chí Tôn tới đây, cười lạnh nói, rất tiếc, ý nghĩ của các ngươi tan vỡ, hắn thành công đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, các ngươi phải xong đời. Đột phá thì như thế nào, mới bất quá là Thiên Tinh Chí Tôn tiền kỳ tu vi, có thể mạnh bao nhiêu. Có bản lĩnh đừng cản ta đi với hắn qua mấy chiêu. Bắc Phong Chí Tôn hay vẫn là mạnh miệng, bất quá hắn nói được ngược lại là sự thật, Dịch Thiên Vân vừa mới đột phá, có thể mạnh mẽ bao nhiêu. Xin lỗi, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Tử Kim Long này sẽ cuối cùng có thể hảo hảo chăm chú đối kháng Bắc Phong Chí Tôn rồi, mà không lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống bên kia rồi. Bất quá bên này cũng không có đánh nhau, theo sát lấy tại một mặt khác khu vực, một vị Chí Tôn bị điên cuồng bạo đánh nhau. Không có bao nhiêu chiêu phía dưới, vị Chí Tôn kia đã bị đánh trọng thương, thiếu chút nữa mất đi chiến đấu lực. Mọi người như ý đi vừa nhìn, phát hiện xuất thủ đúng là Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân lập tức nhắm trúng mặt khác một vị Thiên Tinh Chí Tôn cường giả, sau đó tiến lên chính là một trận đánh mạnh. Hết sức lực lượng cuồng bạo, lần nữa để cho hắn đám sợ ngây người. Dịch Thiên Vân không có gì đặc thù chiêu thức, chính là một trận điên cuồng đánh mạnh, cửu sắc chi lực bao phủ trên nắm tay, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo cùng tốc độ kinh người, này cũng không cần vũ khí gì, bản thân chính là vũ khí đáng sợ nhất, một đường bao táp. Vốn đang là hai Thiên Tinh Chí Tôn, đối phó một Thiên Tinh Chí Tôn đấy, hôm nay tại Dịch Thiên Vân gia nhập về sau, lập tức trở nên nhẹ nhõm không ít. Vậy, Sa Ba Chí Tôn kia là trong cấp bậc đấy, như thế nào liền hắn đều đúng không rồi hả? Bọn hắn đều ngẩn ra, mới đầu còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ từ từ chạy, ai biết chính là tiến lên một trận đánh mạnh, đem Sa Ba Chí Tôn kia đánh cho choáng váng. Dịch Thiên Vân thậm chí cũng không có dừng dưới, lại là mãnh liệt đuổi theo mau, muốn đem đối phương đánh chết. Vu gia bên này đồng dạng sợ ngây người, vốn vị Sa Ba Chí Tôn này chính là Vu gia vị trưởng lão kia chặn lại, một mực rằng có rất lâu đấy. Hiện tại Dịch Thiên Vân giận dữ xông lại, sẽ đem Sa Ba Chí Tôn cho đánh bay ra ngoài rồi. Cái này thì đồng nghĩa với mới vừa đột phá không bao lâu Dịch Thiên Vân, so với Vu gia vị trưởng lão này còn cường hãn hơn. Này quá mạnh mẽ điểm đi, Vu Nguyên An khẽ giật mình về sau, nhưng là cười ha hả, lần này bọn hắn đánh cuộc đúng, hơn nữa vô cùng chính xác. Chỉ muốn bắt trận này, bọn hắn chính là lớn nhất người thắng. Bạo cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đem nội tâm đè nén phẫn nộ cho bạo phát đi ra, cuối cùng lần nữa đem Sa Ba Chí Tôn đánh chết. Trên đỉnh đầu nở rộ 85 phương tinh lực, thật đúng là quá chói mắt, kia Thiên Tinh Chí Tôn hắn bội thực mà chết 670 phương tinh lực, Dịch Thiên Vân liền trực tiếp là 85 phương tinh lực. Ken, thành công đánh chết Sa Ba Chí Tôn, đạt được 30 tỷ điểm tinh có thể đáng, 6.000 điểm giết chóc đáng. Các thần tinh thần pháp tướng, lục cấp, các huyết mạch. Đánh chết những thứ này Chí Tôn, rơi xuống bảo vật tương đối ít, phỏng đoán khi hắn tình huống hiện tại đến xem. Những thứ này Chí Tôn cấp bậc, đối với hắn mà nói cùng tương đương người đi đường, tự nhiên rất không có khả năng tuân ra thứ tốt đã đến. Nguyên một đám không phải là muốn tới bắt ta sao, bây giờ có thể cứ việc yên tâm để đối phó ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng mặt trước quét qua, ngữ khí vô cùng băng lãnh, lần này đến phiên hắn phản kích. Nếu như tưởng muốn oan uổng hắn, vậy làm tốt bị đổ diệt chuẩn bị. Chương 2365, đối chiến.

Tử Kim Long bọn hắn cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn cho ngạnh sinh sinh chặn lại, cho dù bọn hắn trùng kích lợi hại hơn nữa, tại ngắn hạn thời gian bên trong, đều có thể đem bọn hắn cho chặn lại. Bất quá đã không cần bọn hắn chặn đường quá lâu thời gian, nương theo lấy Dịch Thiên Vân trùng điệp một đao vua xuống, đem Lôi Đỉnh Chí Tôn lần nữa chém thành hai đoạn. Này lại Lôi Đỉnh Chí Tôn khép lại trở nên phi thường chậm chạp. Dịch Thiên Vân thừa cơ hướng phía trước lần nữa liên tục bổ ra mấy đao, đao đao đều rơi vào cái này Lôi Đỉnh Chí Tôn trên người. Bạo cho ta. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, nương theo lấy hoanh một tiếng, Lôi Đỉnh Chí Tôn triệt để nổ tung, ngay cả Di Ngôn đều không kêu được, liền triệt để hóa thành bụi bặm. Đinh, thành công đánh giết Lôi Đỉnh Chí Tôn, thu hoạch được 30 tỷ điểm tinh có thể đáng, 6.000 điểm giết chóc trị thu hoạch được Lôi Đỉnh Tinh Thần Pháp Tướng, Lôi Đỉnh Huyết Mạch, Lôi Đỉnh Thần Thạch. Tại hắn cường lực thế công phía dưới, cuối cùng đem Lôi Đỉnh Chí Tôn giết đi. Rốt cục giết hắn Dịch Thiên Vân vết thương chẳng chịt, một mực bị cái kia Lôi Đỉnh lực cho đánh trúng, cũng không phải một kiện sảng khoái sự tình. Bất quá hết thể đều là đáng giá, Lôi Đỉnh Chí Tôn cứ như vậy bị hắn chém giết, hoàn thành một cái tuyệt vô cận hữu tiên phong. Lấy Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi, đánh chết hậu kỳ Thiên Tinh Chí Tôn. Cái này chờ vượt qua biên độ, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chương 2369, Thanh Tỉnh. Dịch Thiên Vân hoàn thành tiên phong, thật đúng là làm cho người rất cảm thấy rung động. Cái này xem như siêu cấp vượt cấp đánh chết, vượt qua biên độ to lớn như thế, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân còn có thể làm đến nước này có thể hơi áp chế một chút Lôi Đỉnh Chí Tôn. Cái này đã tương đối lợi hại, bây giờ lại là ngay cả Lôi Đỉnh Chí Tôn đều cho chém giết. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể chống đỡ Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ lực lượng, nếu là chờ hắn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Nếu là trở thành Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ, đây còn không phải là Thiên Tinh Chí Tôn trong vòng không đâu địch nổi rồi. Cái này còn đúng là không sai, một khi hắn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, thật sự chính là không đâu địch nổi. Không có người nào có thể ngăn cản hắn thế công. Cái này, đây quả thật là quá làm cho người rung động. Vu Nguyên An bọn hắn sợ ngây người, xem ra Vu Dương không có nhìn lầm người, hắn tiềm lực thật là quá kinh khủng, chỉ cần một trận chiến này không có vấn đề, vậy hắn nhất định là tương lai siêu cấp cường giả, vị kế tiếp Tàng Long Chí Tôn. Mãnh liệt như vậy lực lượng, bình thường Chí Tôn căn bản so ra kém, nói ra đều không người tin tưởng. Giai đoạn trước Thiên Tinh Chí Tôn có thể đánh giết hậu kỳ Thiên Tinh Chí Tôn, chỉ cần không phải Chí Tôn kia là ngốc, cũng sẽ không bị đánh giết. Hiện tại Lôi Đỉnh Chí Tôn không phải ngốc, cũng không có lơ là sơ suất, mà là dùng hết toàn lực đến công kích, kết quả rõ ràng, bị Dịch Thiên Vân thành công đánh giết. Cho dù Dịch Thiên Vân nhìn có chút chật vật, nhưng không ai dám đi chế rêu hắn, sẽ chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động kinh người như thế năng lực, ai còn dám đi chế rêu hắn. Có thể sử dụng Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ tu vi đánh bại hậu kỳ cấp bậc, cũng đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo, chớ nói chi là lấy Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi đến đánh giết, trong đó chênh lệch là cực kỳ kinh người to lớn. Dịch Thiên Vân thở ra một hơi lúc sau, ánh mắt chuyển hướng Bắc Phong Chí Tôn, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi không phải là muốn vì dưới tay mình báo thù à, hiện tại có thể đi lên. Bắc Phong Chí Tôn khẽ giật mình, chợ ánh mắt lộ ra mừng như điên ánh mắt. Đây chính là ngươi nói, không phải ta nói. Bác Phong Chí Tôn nhìn về phía những người khác, cười lạnh nói, ngươi còn ngăn đón ta làm cái gì, hắn đều để ta đi lên, đây chính là đường đường chính chính tỷ thí, khó nói các ngươi còn không cho tỷ thí. Bọn hắn thủ đoạn ra hết, tình huống vẫn là phi thường không lý tưởng, bây giờ Lôi Đỉnh Chí Tôn lại chết, bọn hắn không nói toàn diện bị thua, ít nhất là không có quá nhiều cơ hội. Vốn chính là muốn thông qua Thiên Tinh Chí Tôn số lượng áp chế đối thủ. Sau đó hung hăng đánh bại những cái kia đầu to lúc sau, liền kết thúc chiến đấu. Đây là phi thường đơn giản thô bạo kế hoạch, cũng không cần bố trí quá nhiều đồ vật, đánh bại đối thủ là được rồi. Nhưng là đơn giản như thế thô bạo kế hoạch, lại là thất bại đối phương xuất hiện cái dị loại, cái kia chính là Dịch Thiên Vân. Hiện tại Dịch Thiên Vân vừa đánh bại Lôi Đỉnh Chí Tôn, trên người còn có thương, liền cùng Bắc Phong Chí Tôn đánh nhau, cái này chẳng phải là tương đương muốn chết ta. Đều không chậm một chút, liền muốn tiếp tục đánh xuống, cùng chịu chết không có quá nhiều khác nhau. Bác Phong Chí Tôn bọn hắn khẳng định gật đầu đáp ứng, coi như không có cách nào cầm xuống ván này, ít nhất phải đem Dịch Thiên Vân giết đi à. Đây chính là tương lai một cái mầm họa lớn, coi như thất bại, chí ít bọn hắn còn có thể không cần lo lắng. Về phần trêu chọc đến Tử Viêm tộc, cái này có lẽ đau đầu một điểm, nhưng còn có thể ứng phó tới sợ nhất chính là lại xuất hiện một tên tàng long chí tôn, đó mới là nhân vật đáng sợ nhất. Tử Kim Long nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn khuyên nói cái gì lúc, bên cạnh tộc trưởng lại là lắc đầu, ra hiệu hắn không cần chen vào nói đã Dịch Thiên Vân đều lựa chọn làm như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng. Bọn hắn đều đột phá đến cái này tu vi, cái gì đều nghị thoáng có chút tôn nghiêm, là yêu cầu tìm trở về Dịch Thiên Vân bị hoan uổng, tại bọn hắn xem ra nộ khí khẳng định không nhỏ, nếu không cũng sẽ không làm đến loại trình độ này. Huống hồ đây là Dịch Thiên Vân lựa chọn, thật đã chết rồi, đó cũng là chính mình lựa chọn, chí ít sẽ không hối hận. Ha ha cáp. Bác Phong Chí Tôn nhìn thấy Tử Kim Long không có tiếp tục chặn đường chính mình lúc, chính là cười lớn một tiếng, thả người liền hướng phía trên nhảy lên, liền nhanh chóng bay đến Dịch Thiên Vân trước mặt, che giấu lương tâm nói, thực là không tồi, ngươi có thể đánh giết Lôi Đỉnh Chí Tôn ngược lại là có chút bản sự, ta phi thường thưởng thức ngươi dũng khí, tương đối có dũng khí à. Nói đến phần sau hoàn toàn chính là cười nhạo, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là khờ, liền xem như trong lòng lại có oán khí, cũng không thể mất lý trí rõ ràng vừa mới đánh giết Lôi Đỉnh Chí Tôn, người bị thương thế không nhẹ, còn cùng hắn đánh một trận. Đây chính là hưu dung vô mưu, muốn cho bọn hắn cơ hội chịu chết. Những người khác Thiên Tinh Chí Tôn cũng cười theo, chỉ cần bọn hắn có thể đánh giết Dịch Thiên Vân, vậy bọn hắn cơ bản có thể rút lui từ trước đó đối phó Tử Viêm tộc, biến thành diệt đi Dịch Thiên Vân. Thật sao? Cái kia ngược lại là đa tạ ngươi khen ngợi, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tại bọn hắn nhìn, tựa như là kẻ ngu mỉm cười giống như. Không khách khí, Bắc Phong Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo, khắp khuôn mặt là trêu đùa biểu lộ, cái kia không biết bây giờ ta nhưng cho là mình thủ hạ báo thù không. Nhiều người nhìn như vậy, tóm lại không thể ngây ngốc đứng ở chỗ này hoặc là nói, để cho ta cho ngươi thêm một điểm khôi phục thời gian. Đã ngươi nhanh như vậy muốn xuống dưới bồi Lôi Đỉnh Chí Tôn, vậy thì tới đi, Dịch Thiên Vân ra hiệu nói. Ngớ ngẩn, thật là diệt đi Lôi Đỉnh Chí Tôn, liền coi chính mình có thể thắng ta rồi. Bác Phong Chí Tôn trong lòng tràn ngập xem thường, cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là cái kẻ ngu, bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Bất quá hắn chính là ưa thích dạng này hắn mới có cơ hội đi lên. Vậy liền, Bác Phong Chí Tôn lời nói chưa dứt, liền nhanh chóng một thanh vung ra năm nói lệnh bài này cấp tốc hóa thành năm ngọn núi lớn, đem Dịch Thiên Vân bốn phía cho phong tỏa ngăn cản. Hèn hạ. Tử Kim Long bọn hắn đáy lòng trầm xuống, Bác Phong Chí Tôn vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức, đó chính là hắn đắc ý nhất phong tỏa đại trận, muốn trước tiên đem Dịch Thiên Vân cho phong tỏa ngăn cản để tránh Dịch Thiên Vân chạy trốn trở về, đến lúc đó liền không có cách nào chém giết, đồng thời cũng là cẩn thận một điểm. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là chân ướt chân ráo đánh giết Lôi Đỉnh Chí Tôn, đủ để chứng minh không đơn giản, tuy nói hiện tại thụ thường, nhưng vẫn là đến cẩn thận một điểm, để tránh xảy ra bất trắc. Nhưng tại cái này năm nói lệnh bài ném qua đi lúc, Dịch Thiên Vân sâu bóng người nhảy lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông lại. Lôi Đỉnh Chí Tôn năng lực. Bác Phong Chí Tôn sợ ngây người, hắn tựa hồ nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía sau có cái kia Lôi Đỉnh tinh thần pháp tướng. Đây chính là Lôi Đỉnh Chí Tôn năng lực. Làm sao Dịch Thiên Vân cũng có. Bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân là cái kẻ ngu, trên thực tế Dịch Thiên Vân so với ai khác đều thanh tỉnh, chính là cố ý cho Bắc Phong Chí Tôn tạo thành một cái bị thương nặng trạng thái, trên thực tế hắn nhận thương thế cũng không nặng, đối phó Bắc Phong Chí Tôn không có nửa điểm vấn đề. Chủ yếu nhất vẫn là hắn nhiều Lôi Đỉnh Chí Tôn tinh thần pháp tướng, vậy liền mang ý nghĩa hắn lực lượng còn có thể tăng lên một cái cấp độ. Tại không có tăng lên trước đó, ngay cả Lôi Đỉnh Chí Tôn đều có thể đánh giết, bây giờ tăng lên lúc sau, Bác Phong Chí Tôn càng là không có cách nào ngăn cản. Chương 2370, toàn diện trấn áp. Ba á. Dịch Thiên Vân bóng người một trận lấp lóe, lấy càng thêm tốc độ kinh người giết tới Bác Phong Chí Tôn trước mặt. Tại Bác Phong Chí Tôn ném ra cái kia năm khối lệnh bài lúc, hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giết tới. Đối phương muốn đánh lén mình, hắn làm sao không có nửa điểm chuẩn bị. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền giết tới Bắc Phong Chí Tôn trước mặt, đồng nhiên vung lên trường đao trong tay, cấp tốc một đao xem tiếp đi. Cương mãnh vô cùng lực lượng cùng tốc độ, song trọng kết hợp xuống tới lúc sau, đạt tới một cái cực kỳ kinh người độ cao. Trung điệp một đao đánh xuống, Bắc Phong Chí Tôn vội vã ngăn cản đi qua, một khối lệnh bài bị hắn trô ném ra, nhưng cái này một đao, vẫn là trung điệp vô xuống, chính là bổ vào lệnh bài này bên trên. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bác Phong Chí Tôn bị đánh bay ra ngoài, bàn tay một mảnh máu thịt bé bét, không ngừng chảy máu, nhìn tương đối thảm liệt khối kia làm phòng ngự lệnh bài, đều bị một đao bổ nát. Nếu không phải cái này một khối lệnh bài, cái này Bác Phong Chí Tôn khẳng định bị chém thành hai khúc như thế bá đạo một đao xuống dưới, chết ngược lại là không có chết, nhưng khẳng định sẽ bị thương nặng. Lúc này mới vừa mới tiếp xúc, Dịch Thiên Vân liền lấy cực kỳ tấn manh thế công, đem cái này Bác Phong Chí Tôn bị bức lui. Chuyện gì xảy ra, hắn còn có thể có lực lượng mạnh như vậy, không phải nhận lôi đỉnh Chí Tôn công kích sao? Bác Phong Chí Tôn cấp tốc sau này vội vàng tối lui, nội tâm chấn động vô cùng, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân lại còn có thể buộc phát ra khủng bố như thế chiến lược. Lúc trước hắn liền kết luận, Dịch Thiên Vân coi như có thể chiến đấu, cũng sẽ so trước đó phải kém hơn rất nhiều, bây giờ xem ra hắn quá ngây thơ rồi, căn bản không có kém rất nhiều, mà là mạnh lên rất nhiều. Nhất là phi thường quỷ dị, lôi đỉnh Chí Tôn tinh thần pháp tướng hiệu quả, vậy mà xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trên người, đây mới là hắn giống như là gặp quỷ giống như. Lúc đầu Dịch Thiên Vân tốc độ liền đủ kinh người, hiện tại còn điệp ra bên trên cái này lôi đỉnh lực, mang tới hiệu quả chính là so trước đó càng nhanh. Lôi đỉnh Chí Tôn tốc độ, so với Bác Phong Chí Tôn đều muốn nhanh. Bây giờ Dịch Thiên Vân tốc độ càng là so lôi đỉnh Chí Tôn phải nhanh, dưới loại tình huống này, Bác Phong Chí Tôn bị đánh đến không có chút nào chống đỡ lực. Tránh cái gì tránh, chính diện đánh với ta a, không phải muốn vì dưới tay mình báo thù sao? Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng cái này bên cạnh giết tới, bóng người lóe lên, liền biến thành nhất đạo tia chớp màu đen lướt qua đi, tiếp tục đống nhiên vô xuống. Bác Phong Chí Tôn vội vàng tế ra lệnh bài, từng khối tinh tôn cấp bảo vật tế ra, thế nhưng là không có nửa điểm ý nghĩa, đều bị hắn một đao cho bổ cảng kinh người vẫn là không có chờ Bác Phong Chí Tôn vứt ra, công kích liền đã rơi xuống. Vâng! Bác Phong Chí Tôn bị đánh bay ra ngoài, trên người nhiều chỗ nhất đạo thật sâu vết thương, kém chút đem hắn cho xé thành hai nửa kinh khủng nhất, trên mặt cái kia nhất đạo vết thương, kém một chút liền bổ trúng chính mình linh hồn. Làm bị thương linh hồn lời nói, cái kia Bác Phong Chí Tôn liền thật ngay cả sức chống cự, đều không có bao nhiêu trọng thương linh hồn, mang tới chính là càng nặng thương thế. Tuy nói hiện tại không có bị trúng đích, nhưng tình huống phi thường không ổn, từ vừa mới bắt đầu Bác Phong Chí Tôn vẫn bị đánh, thấy bọn hắn lần nữa mắt choáng váng. Ai cũng cho rằng Dịch Thiên Vân cũng không lý trí, có thể đánh giết lôi đỉnh Chí Tôn liền tương đối thỏa mãn, còn muốn khiêu chiến Bác Phong Chí Tôn hiện tại xem ra. Cũng không phải là Dịch Thiên Vân không lý trí, càng không có lô mãng, mà là thật sự có lấy lực lượng cường đại, lần nữa chấn áp Bác Phong Chí Tôn. Cái này sao lại thế này, không phải mới vừa thụ thương sao? Làm sao lực lượng còn có thể tăng lên? Bọn hắn cả đám đều mắt tròn váng, Tử Kim Long cái kia bên cạnh cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, cao hứng khẳng định là cao hứng, càng nhiều vẫn là chấn kinh trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân vì mình tôn nghiêm mới có thể làm ra loại hành vi này. Hiện tại xem ra, Dịch Thiên Vân là cho rằng có thể đánh, mới có thể lựa chọn đánh. Dịch Thiên Vân một đường điên cuồng đuổi theo lấy Bác Phong Chí Tôn đánh nhau, Bác Phong Chí Tôn không ngừng cuồng khiếu lên. Đáng chết, này sao lại thế này, còn có thể có như thế mạnh lực buộc phát Bác Phong Chí Tôn không ngừng tránh né lấy Dịch Thiên Vân công kích, thế nhưng là không có ý nghĩa, Dịch Thiên Vân một mực theo đuổi không bỏ, Bác Phong Chí Tôn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Sẽ chỉ một mực bị chặn. Về phần cái khác Chí Tôn muốn cứu viện, càng là chuyện không thể nào, trước đó lôi đỉnh Chí Tôn cùng Dịch Thiên Vân một trận chiến lúc, bọn hắn liền không có cách nào cứu viện. Hiện tại càng là không cần phải nói, về số lượng chênh lệch, để bọn hắn bắt đầu trở nên thế yếu đi lên. Lúc đầu những người khác còn tại không ngừng chiến đấu, hiện tại cả đám đều tách ra, chỉ cần Dịch Thiên Vân thắng được trận này, cái kia hết thể đều kết thúc, còn đánh cái gì? Vu Dương bọn hắn sớm liền trở lại, song phương tất cả mọi người, đều nhìn Dịch Thiên Vân cùng Bác Phong Chí Tôn một trận chiến này tại lôi đỉnh Chí Tôn cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau lúc, đại chiến liền xem như dừng lại. Từ lúc đầu thế lực chiến bên trong, biến thành vây xem chiến, bọn hắn ngay tại bên cạnh chỉ ngây ngốc nhìn lấy, ngược lại không phải bọn hắn không muốn đánh, mà là thành bại điểm mấu chốt, biến thành hai người bọn hắn chiến. Người nào thắng, liền mang ý nghĩa chiến đấu thắng lợi. Lôi đỉnh Chí Tôn bị diệt. Hiện tại đến phiên Bác Phong Chí Tôn, nếu là Bác Phong Chí Tôn đều bị đánh chết, cái kia chính là toàn diện bị thua. Đáng sợ nhất chính là trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, mang ý nghĩa ngay cả gia tộc sợ là đều giữ không được. Dưới loại tình huống này, bọn hắn còn đánh cái gì tình nguyện ít ra một điểm tay, đến lúc đó cầu xin tha, có lẽ còn có thể bảo trụ dưới chính mình gia tộc. Vâng! Bác Phong Chí Tôn lần nữa bị hoanh bay, vết thương trên người xé rách như khe rãnh, nhìn tương đối kinh khủng cái này Bác Phong Chí Tôn bị triệt để đả thương nặng, muốn phản sát loại hình, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân toàn phương vị áp chế, muốn phản kháng đều khó có khả năng. Chết đi cho ta! Dịch Thiên Vân cuối cùng trùng điệp một đao đánh xuống, nhắm chuẩn chính là Bác Phong Chí Tôn đầu. Giờ khắc này, Bác Phong Chí Tôn thấy được tử vong, hắn há to miệng, muốn nói những lời gì lúc, Dịch Thiên Vân lại không cho hắn nửa điểm cơ hội. Một đao rơi xuống, triệt để đem Bác Phong Chí Tôn cho chém thành hai khúc, kết thúc rơi Bác Phong Chí Tôn sinh mệnh. Kết thúc. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt hóa thành bụi bặm Bác Phong Chí Tôn, biểu lộ băng lãnh. Đinh, thành công đánh giết Bác Phong Chí Tôn. Thu hoạch được 30 tỷ điểm tinh có thể đáng, 6.000 điểm giết chóc trị thu hoạch được Bắc Phong tinh thần pháp tướng, Bắc Phong thần sơn. Dịch Thiên Vân lần nữa hoàn thành một lần tiên phong, vượt cấp đánh giết một vị hậu kỳ thiên tinh trí tôn còn chưa đủ, hiện tại còn đánh giết một vị khác uy tín lâu năm thiên tinh trí tôn, lần nữa rung động toàn trường. Tại đánh giết Bắc Phong trí tôn lúc sau, hắn quay đầu lăng lăng nhìn về phía còn lại cái khác thiên tinh trí tôn, lạnh giọng nói, ai, còn tới khiêu chiến ta. Lời này để bọn hắn đáy lòng phát lệnh, hai vị khủng bố như thế thiên tinh trí tôn đều bị giết, bọn hắn còn có thể đi lên. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân cái này trạng thái, đơn giản so trước đó còn tốt hơn, ai còn dám đi lên. Lần này không người dám nói chuyện, giống như là biến thành câm điếc giống như, cứ như vậy đứng tại bên cạnh, không biết nói cái gì mới tốt hoặc là nói, bọn hắn nghĩ đến làm sao cầu xin tha thứ, mới có thể làm cho mình giữ được tính mạng. Chương 2371 Đại giới. Dịch Thiên Vân lạnh lùng liếc nhìn bốn phía một vòng, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần hoảng sợ Bác Phong Chí Tôn đều đã chết, cái kia còn lại còn có ai có thể cùng Dịch Thiên Vân một trận chiến. Có lẽ là có, chính là Thương Long gia tộc Thương Long Chí Tôn. Thương Long Chí Tôn vẫn là rất cường hãn chỉ là lại thế nào cường hãn, đó cũng là cùng Lôi Đình Chí Tôn không sai biệt lắm một cái cấp bậc, cũng không có đặc biệt nghịch thiên cấp độ. Đối mặt Dịch Thiên Vân, hắn thật đúng là lựa chọn trầm mặc, cũng không có giống Bác Phong Chí Tôn như vậy, ngay lập tức sẽ xông đi lên khiêu chiến hắn. Chủ yếu là hiện tại bọn hắn không có cái gì phần thắng có thể nói, cái này bên cạnh chết mất nhiều như vậy vị Chí Tôn Tử Viêm tộc Chí Tôn một cái đều vô sự, mà lại mỗi cái đều rất cường hãn, vây công đi lên lời nói, bọn hắn căn bản là toàn diện tan tác. Dưới loại tình huống này, còn thế nào đánh? Mấu chốt là Thương Long Chí Tôn. Không giống Lôi Đỉnh Chí Tôn như vậy không biết xấu hổ, đối mặt một cái tân tấn thiên tinh Chí Tôn, còn tiến hành lần công kích thứ ba, vậy liền quá không biết xấu hổ. Thương Long Chí Tôn, không biết ngươi ý nghĩ là cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thương Long Chí Tôn, muốn nhìn một chút Thương Long Chí Tôn ý kiến. Thương Long Chí Tôn bây giờ là hiện tại mạnh nhất Chí Tôn, mà lại đại biểu cho Thương Long gia tộc cái khác hai đại gia tộc người dẫn đầu, đều bị hắn chém giết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Thương Long gia tộc. Ai, một trận chiến này chúng ta thua Thương Long Chí Tôn thật sâu thở dài, ta thừa nhận là chúng ta thua, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ tùy ý các ngươi thịt cá một trận chiến này, chúng ta có thể đền bù tổn thất các ngươi tương ứng đồ vật, nhưng không biết đủ lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ phản kháng đến cùng. Thương Long Chí Tôn đều lựa chọn túi đầu nhận thua, vô cùng đơn giản địa nhận thua, quay đầu liền đi. Cái kia là chuyện không thể nào Tử Viêm tộc bọn hắn chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi, nói đến là đến, nói đi là đi, không nỗ lực một điểm đại giới lời nói, khẳng định là không muốn. Tại Thương Long Chí Tôn cái này bên cạnh lựa chọn nhận thua lúc, Lôi Đình gia tộc và Bắc Phong gia tộc bên này các đệ tử, sắc mặt như cho tàn ngay cả Thương Long gia tộc đều nhận thua, vậy bọn hắn tương đương thua. Tử Viêm tộc cùng Vu nhà cái này một bên, ngược lại là hoan hô lên. Lần này chiến đấu bọn hắn cuối cùng thắng có thể nói hữu kinh vô hiểm, tổn thất cũng không lớn, bởi vì tại xuất hiện đại quy mô tổn thất trước đó, Dịch Thiên Vân liền đã ngăn lại đến tiếp sau tình huống phát sinh tại diệt sát một vị hai vị trí tôn lúc sau, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cho giết ngừng. Đem tiếp tục chiến đấu tình huống, cho ngạnh sinh sinh dừng lại tương đương đem nguyên là thế lực chiến, biến thành đơn độc đối chiến tương đương với Dịch Thiên Vân đem chỗ có phong hiểm đều cho tiếp tục chống đỡ, nếu là thắng. Vậy liền có thể kết thúc đây hết thể trái lại, nếu là hắn thua, vậy cái này một trận chiến liền sẽ tiếp tục tiến hành, mà lại tình huống khẳng định sẽ vô cùng thảm liệt. Nói thế nào đều là tam đại thế lực cường công tới, chờ mấy lớn chí tôn xuất hiện kết quả lúc, thần tình tôn cấp bậc trong vòng cường giả, cũng không biết có bao nhiêu vẫn lạc. Bất quá tình huống hiện tại đồng dạng 10 phần hỏng bét không phải Tử Viêm tộc cùng Vu nhà, mà là đối diện Lôi Đình gia tộc và Bắc Phong gia tộc bây giờ bọn hắn nhận thua, không giống như là Thương Long chí tôn cái này bên cạnh, tùy tiện nhận cái thua, nỗ lực một điểm đại giới liền có thể giải quyết sự tình. Bởi vì Lôi Đình gia tộc và Bắc Phong gia tộc đều đã chết một vị siêu cấp cường giả. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thế lực cường giả cấp tốc rút lại, đối mặt Tử Viêm tộc lực lượng bá đạo, bọn hắn túi đầu nhận thua, đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Đại giới à, cái kia dễ khách khanh, ngươi muốn cái gì đại giới, liền để hắn cho ra đến là được rồi, đây hết thảy đều là ngươi công lao, vô luận được cái gì đồ vật, đều thuộc về ngươi. Tử Kim Long mặt mỉm cười nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hết thảy thù lao đều là hắn, bọn hắn chỉ là hơi ra một điểm khí lực thế thôi. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, vậy bọn hắn Tử Viêm tộc tổn thất nặng nề, thậm chí có thể nói sẽ bị diệt tộc, bởi vậy bọn hắn đối Dịch Thiên Vân cảm kích là tương đối lớn. Vậy thì tốt, ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân một chút cũng không có khách khí, cấp tốc liệt kê ra đến một đống lớn danh sách đi ra, sau đó hướng Thương Long Chí Tôn cái này bên cạnh đánh tới nói, ta muốn chính là phía trên đồ vật, ta liền không nói thời gian nào, ta muốn Thương Long Chí Tôn sẽ không chơi xấu. Thương Long Chí Tôn tiếp sang xem một chút, nguyên bản tâm tình khẩn trương, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề, một tháng bên trong, ta giúp ngươi thu thập xong, sau đó đưa đến Tử Viêm Tinh. Nói xong lúc sau, Thương Long Chí Tôn mang người liền đi, chỉ là Bắc Phong gia tộc và Lôi Đình gia tộc, hai đại gia tộc người muốn đi lúc, Dịch Thiên Vân ngược lại là trầm giọng nói, ta khiến hai ngươi nhà đi rồi hả? Ngươi muốn cho chúng ta bỏ ra cái giá gì? Chúng ta đều nhận. Nếu là quá lời quá đáng, chúng ta tình nguyện chết, đều muốn cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Lôi Đình gia tộc và Bắc Phong gia tộc còn lại phía dưới thần tinh tôn, tuyển ra một vị địa vị tương đối cao nói chuyện. Bọn hắn đến đây chí tôn đều chết sạch, đương nhiên chỉ có thể để thần tinh tôn đến nói chuyện dưới tình huống bình thường. Bọn hắn là ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Cùng ta huyết chiến đến cùng. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đập mạnh, khí thế kinh khủng hướng phía trước đè tới. Cầm đầu đám kia thần tình tôn liên tiếp lui về phía sau, đại giới khẳng định yêu cầu các ngươi nỗ lực, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng cái kia một loại. Nếu là không nguyện ý nỗ lực lời nói, vậy ta đồng dạng sẽ cùng các ngươi huyết chiến đến cùng, triệt để san bằng các ngươi hai đại gia tộc. Ta biết nói các ngươi trong gia tộc, còn có cái khác thiên tinh cường giả trí tôn ta phi thường không ngại, đem bọn hắn đều cho tiêu diệt nếu có thể, các ngươi cứ việc thử một lần. Ta biết nói các ngươi không có quá nhiều quyền lực. Ta sẽ liệt ra danh sách đi ra, để cho các ngươi lấy về. Nếu là trong một tháng, không cho ta gom góp, các ngươi cứ việc chờ lấy ta đi qua tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc, trong mắt tràn ngập sát ý bước lên một trận chiến này chiến tranh. Chính là cái này hai đại gia tộc Dịch Thiên Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, nhất định phải để bọn hắn xuất huyết nhiều mới được, hơn nữa còn là phi thường lợi hại cái kia một loại. Nói xong, Dịch Thiên Vân liền liệt ra một đầu danh sách, đều khắc vào cái kia một khối ngọc giản bên trên, sau đó đánh cho bọn hắn hai đại gia tộc lâm thời đại biểu. Bọn hắn nhận lấy, hơi kiểm tra một hồi về sau, lập tức phẫn nộ nói, yêu cầu này quá hà khắc rồi, cầm xong đi ra, gia tộc bọn ta đều không cái gì tư nguyên. Các ngươi có thể lựa chọn không lấy ra, đến lúc đó các ngươi không riêng tài nguyên bị ta đoạt tới, tính cả nhà các ngươi tộc, đều sẽ bị ta diệt đi, các ngươi tin hay không? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn lập tức nghẹn lời, sắc mặt khó coi, trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, còn thật sự là một chuyện xui xẻo sự tình. Chợt bọn hắn không có trả lời, quay người liền trở về, hoặc là chính là chuẩn bị tài nguyên, hoặc là chính là chờ lấy hắn tới cửa. Dịch Thiên Vân cách làm vẫn là rất chính xác, đổi lại Tử Viêm tộc đều sẽ như thế làm. Cố nhiên bọn hắn ưu thế không nhỏ, nhưng nói thế nào hai đại gia tộc đều có không nhỏ nội tình. Thật đánh lên, tổn thất vẫn là sẽ tương đối lớn, lựa chọn nỗ lực một điểm đại giới, vẫn là không có vấn đề. Dịch huynh đệ, ngươi để bọn hắn bỏ ra cái giá gì, như vậy dễ dàng liền trở mặt. Vu Dương bay tới, có chút hiếu kỳ. Dịch Thiên Vân cười cho hắn bắn ra một cái ngọc giản, Vu Dương tiếp nhận lúc sau, hơi mắt nhìn, sau đó dở khóc dở cười nói, khó trách bọn hắn đều nổ, liền phần này tài nguyên. Tương đương với đem bọn hắn gia tộc đều bán đi thật gom góp cho ngươi lúc sau, nhà bọn hắn tộc sợ là phải ngã lui mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lâu. Vu Dương thấy rõ ràng cái này tường đơn lúc sau, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân trào giá quá độc ác, bất quá cái này trào giá hoàn toàn chính xác đến hung ác, đã làm ra loại chuyện này, liền cần nỗ lực cái giá tương ứng. Hy vọng bọn họ có thể gom góp đi, không tặng tới, ta liền thật bên trên cửa gặp một lần Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hắn thật đúng là không ngại san bằng hai đại gia tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2372, Tử Thần Tinh. Trận này đại chiến, cuối cùng kết thúc tổng thể mà nói, tổn thất cũng không lớn, có thể nói không đáng kể nhiều nhất chính là tổn thất một số thần tinh tôn, trả ra đại giới vẫn có thể tiếp nhận. Chiến tranh không có thương vong, cái kia là chuyện không thể nào nếu không phải Dịch Thiên Vân nửa đường giết ra đến, tổn thất nhất định càng thêm kinh người. Chiến đấu kết thúc lúc sau, hết thảy đều trở lại bình thường trạng thái, Dịch Thiên Vân liền trở lại Tử Viêm tộc, đợi ở chỗ này chờ đợi tam đại gia tộc, đem nên trả ra đại giới, đều cho móc ra. Về phần Tử Viêm tộc cùng Vu Nhà lần này ngược lại là đứng đúng, không phải kết quả cùng cái khác tam đại gia tộc mở dạng, đều sẽ nỗ lực kinh người đại giới. Cái này có thể nói để Vu Nhà cảm thấy phi thường kinh hỉ, Vu Dương lựa chọn là chính xác. Không có lựa chọn sai lầm, nếu là lựa chọn sai lầm, đồng dạng phải trả ra cái giá không nhỏ. Cho dù là bảo trì trung lập, tổn thất đồng dạng kinh người, cố nhiên không có làm sao đắc tội Tử Viêm tộc cùng Dịch Thiên Vân, nhưng nói thế nào đều là một cái cực tổn thất lớn, không có cách nào kết giao đến Tử Viêm tộc những đại gia tộc này, còn có Dịch Thiên Vân cái này trở thiên tài. Đông đông đông. Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, Dịch Thiên Vân từ xa hoa phòng khách quý bên trong mở mắt ra. Sau đó liền đi qua mở cửa, đập vào mi mắt chính là Tử Thục Nguyệt. Thục Tháng trưởng lão, không biết có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Dễ khách khanh, tộc trưởng để cho ta gọi ngươi đi qua, có chuyện muốn nói với ngươi. Tử Thục Nguyệt cười nói. Tốt, cái kia tới liền bây giờ đi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là đi theo Tử Thục Nguyệt một khối đi qua. Tại theo Tử Thục Nguyệt một đi ngang qua đi lúc, bên cạnh không ít Tử Viêm tộc nhân nhao chào hỏi hắn. Dịch Thiên Vân bây giờ tại Tử Viêm tộc địa vị khá cao, cơ bản đều giống như trưởng lão cấp bậc. Dịch Thiên Vân không riêng trợ giúp bọn hắn ngăn cản ngoại địch, cộng thêm tự thân thực lực kinh người, đương nhiên cũng tìm được không ít tôn trọng. Tại Tử Thục Nguyệt dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi vào tương đối nội bộ khu vực này giống nhau ngoại tộc người căn bản không có cách nào tiến đến, liền xem như Tử Viêm tộc, đều không nhất định có thể tùy ý tiến đến tại không đạt được thông báo tình huống dưới tiến đến. Cái kia tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Đủ để thấy phiến khu vực này trọng yếu bao nhiêu, bây giờ lại là bắt hắn cho mang vào, mang ý nghĩa khẳng định có chuyện trọng yếu gì. Khi đi vào thời điểm, Dịch Thiên Vân nhìn thấy phía trước có mấy nói quen thuộc bóng người, chính là cười một tiếng, hoàn toàn ở đoán trước bên trong. Tại trước mặt hắn chính là Vu Nhà gia tộc Vu Nguyên An, còn có Vu Dương bọn hắn, đều bị tìm tới Vu Nhà lần này cũng không có ra quá nhiều khí lực. Nhưng nói thế nào đều lựa chọn đứng đội Tử Viêm tộc, cơ bản đều có thể định là có thể tin đồng minh. Dịch tiểu hữu không đúng, hẳn là gọi là một tiếng Dịch huynh đệ. Vu Nguyên An nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, chính là mặt mỉm cười. Tu vi không đồng dạng, thực lực càng là kinh người, xưng hô chính là cải biến. Vu Dương ở bên cạnh cũng không biết nói cái gì mới tốt, khó nói đến xưng hô một tiếng đại nhân. Vu huynh. Như trước kia một dạng xưng hô ta là được rồi. Dịch Thiên Vân nhìn ra hắn ý nghĩ cười nói. Cái này chẳng phải là loạn bối phận như vậy đi, liền xưng hô một tiếng Dịch đại ca. Vu Dương cũng không phải là không thả ra, chính là đến thay đổi xưng hô thế thôi. Cái kia tốt. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không có nói gì nhiều. Bên cạnh Vu Huyền cảm nhận khôi phục tạp mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới lập tức liền chuyển biến thành loại trạng thái này, lúc trước trợ giúp một vị người tu luyện. Vậy mà vọt tới loại trình độ này, thật đúng là để cho nàng cảm thấy rung động. Các ngươi đều đi tới Tử Kim Long từ bên trong đi tới, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên khá cao hứng. Lần này để cho các ngươi tới, kỳ thật chính là muốn cho các ngươi nhìn một vật, tin tưởng Vu tộc trưởng hẳn là biết đến. Cái này hơi có nghe thấy Vu Nguyên An có chút xấu hổ, coi như hắn biến hóa lập trường, nói thế nào mới đầu thời điểm, vẫn là cùng gia tộc khác một khối tiến đánh Tử Viêm tộc. Nếu không phải Dịch Thiên Vân ở chỗ này, thật sự chính là trên ngựa khai chiến. Ừm, lần này ta liền mang các ngươi đi gặp một lần như thế bảo vật. Tử Kim Long nhìn ra được Vu Nguyên An có chút xấu hổ, cũng không nói ra, quay người mang theo bọn hắn liền đi vào bên trong. Bọn hắn cấp tốc đuổi theo, tại thông qua thật dài đường đi lúc sau, rất nhanh liền đi vào một cái màu tím cửa lớn trước mặt Tử Kim Long đưa tay đặt tại phía trên, sau đó cửa lớn phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, sau một khắc liền chậm rãi mở ra, một cỗ tử khí từ bên trong dũng mãnh tiến đến ra, để bọn hắn cảm thấy có mấy phần hàn ý. Bọn hắn tu vi đều không thấp, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hàn ý đồ vật, nhất định là tương đối không thứ đơn giản. Ở phía trước tử khí hơi tản ra lúc sau, đập vào mi mắt chính là một khối to lớn hòn đá màu tím, giống như một vòng trăng tròn, đứng ở ngay phía trước tế đàn bên trên chỉ là cái này trăng tròn cũng không phải là trắng nõn nhan sắc, mà là màu tím, liên tục không ngừng phóng xuất ra tử khí đến. Tại bọn hắn đều đi vào lúc sau, cửa lớn chính là đóng lại. Đây chính là tử thần tinh Vu Nguyên An bọn hắn lần thứ nhất tận mắt thấy lúc sau, đều phát ra cảm thán đến. Tử thần tinh Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn từ trên xuống dưới khối này tử thần tinh, trong mắt lóe ra ánh sáng. Tử thần tinh, tử vương tinh cao giai bản, có được có thể tăng lên tinh thần pháp tướng hiệu quả. Thật đơn giản một câu, liền đã đại biểu cho trong đó chân quý tính tử thần tinh chính là lấy ra tăng lên tinh thần pháp tướng cấp độ, muốn đột phá đến cao hơn tu vi, vậy thì nhất định phải muốn thần dược. Điểm ấy Dịch Thiên Vân sớm có trải nghiệm, hắn đột phá đến chí tôn tinh thần pháp tướng, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tư nguyên khó trách nhiều như vậy gia tộc điên mất rồi, muốn đem Tử Viêm tộc bắt lại. Như vậy khối lớn tử thần tinh ở chỗ này, không ngừng dụ hoặc lấy bọn hắn còn không phải là muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, nếu không cũng sẽ không xông lại vây công Tử Viêm tộc. Tử Viêm tộc chắc chắn sẽ không đem tử thần tinh cho bán đi, càng sẽ không cùng hưởng thứ gì, bởi vậy chỉ có thể mạnh tới. Không tệ, chính là cái này một khối tử thần tinh, có thể lấy ra tăng lên tinh thần pháp tướng vật liệu một trong Tử Kim Long thở dài nói, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại vật liệu, cũng không nhất định yêu cầu loại tài liệu này chỉ là trước mắt phiến khu vực này, chỉ chúng ta có loại hình này vật liệu. Dễ khách khanh, chắc hẳn ngươi không rõ ràng lắm phương diện này sự tình, ngươi vừa mới đột phá đến thiên tinh chí tôn, không biết nói tình huống ở phía sau. Cái này hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm, Dịch Thiên Vân không có cậy mạnh, không biết nói chính là không biết, thật sự là hắn không rõ lắm. Ừm, thiên tinh chí tôn dưới một cái cấp độ, chính là 9 sao chí tôn, muốn đột phá đến cái này 9 sao chí tôn, tất nhiên liền cần những tài liệu này, điểm ấy ngươi vừa trải qua, không có thần dược, căn bản không có cách nào tăng lên. Chúng ta tử thần tinh chính là trong đó một loại, nhưng cũng không nhất định yêu cầu tử thần tinh, có thể là hỏa thần tinh, mộc thần tinh loại hình, thuộc tính siêu cấp tinh thạch tử thần tinh kỳ thật không quá thích hợp những gia tộc kia sử dụng, nhưng thế nhưng phụ cận chỉ chúng ta Tử Viêm tộc có loại này vật liệu, bọn hắn chính là gấp nhìn chằm chằm chúng ta Tử Kim Long hơi giải thích một chút, Dịch Thiên Vân lập tức liền hiểu. Nguyên lai vẫn là chuyện như thế, quả nhiên có bảo vật, liền sẽ bị để mắt tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2373, thời gian quá dài. 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, thiên tinh chí tôn đều mạnh như vậy, không biết 9 sao chí tôn sẽ có mạnh cỡ nào. Trước mắt cái này tử thần tinh, chỉ là trong đó một loại vật liệu, trước đó đều cần 3 loại thần dược, khó nói đột phá đến 9 sao chí tôn, khó nói liền sẽ so cái này ít. Đương nhiên không có khả năng, hoặc là ngang hàng, hoặc là so cái này còn nhiều hơn. Tử thần tinh chỉ là trong đó một loại, cũng may chính là có thể đổi thành cái khác kết tinh đến đột phá như là Tử Kim Long nói tới, hỏa thần tinh loại hình, đây đều là dựa theo chính mình thuộc tính đến an bài. Tỷ như hỏa thuộc tính thể chất, khẳng định là yêu cầu phối hợp hỏa thần tinh đến đột phá, dạng này hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ khá hơn một chút lợi dụng cái khác kết tinh đến đột phá, cũng không phải không thể, chỉ là dung hợp tính bên trên sẽ kém hơn không ít, hậu kỳ đảo ngược, yêu cầu tốn hao cái giá không nhỏ. Chỉ là vô luận cái gì đại giới, có thể đột phá đến 9 sao chí tôn mới là trọng điểm, chỗ liên đột phá đều không cách nào đột phá, cái kia một mực trông coi cũng vô dụng, bốn phía đều không có cái này giống như kết tinh, trông coi có ý nghĩa gì. Trừ phi rời đi phiến khu vực này, nhưng ai lại muốn rời đi chính mình phiến khu vực này đâu. Khống chế một phương, xưng bá một phương, cỡ nào sảng khoái. Trận Dịch Thiên Vân còn dùng dò xét mắt, xem xét bốn phía có hay không cái khác kết tinh lúc, liếc nhìn một vòng lúc sau, quả nhiên không có tương tự kết tinh, đừng nói là một khối lớn, liền ngay cả một khối nhỏ đều không có. Duy chỉ có lục soát tử thần tinh lúc, chính là chỗ này mới có. Đúng, chính là 9 sao chí tôn, đây là chúng ta chỗ có thiên tinh chí tôn hướng tới, đều muốn trùng kích hướng tầng thứ cao hơn, bọn hắn đều đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ, đều muốn càng tiến một bước đột phá. Tử Kim Long cảm thán nói, lúc trước cái kia tàng lòng chí tôn, chính là đột phá đến 9 sao chí tôn, mới rời khỏi phiến khu vực này. Nếu không tàng lòng chí tôn, một mực đợi ở chỗ này, thật đúng là không có người có thể làm địch thủ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cái này tàng lòng chí tôn thật vô cùng cường hãn, nếu không cũng sẽ không một mực lưu truyền hắn tin tức. Lần này mang các ngươi tới, ngoại trừ nhìn một chút tử thần tinh bên ngoài, và lại chính là cho phép các ngươi ở chỗ này tu luyện. Tử Kim Long nói ra hung hăng nổ tin tức, để Vu Nguyên An bọn hắn đều sợ ngây người, bất quá cũng tại đoán trước bên trong. Tử Kim Long để bọn họ chạy tới, tự nhiên không thể nào là để bọn họ chạy tới nhìn một chút thế thôi. Để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện, nói thế nào? Vu Nguyên An nghiêm sắc mặt, đây chính là tương đối quan trọng một chuyện, không hỏi rõ ràng sao được. Tử thần tinh cứ như vậy một hối, trực tiếp đào ra đến đem cho các ngươi lời nói, có lẽ là đơn giản nhất thô bạo, nhưng càng tương đương gãy mất đường lui, bởi vì khối này tử thần tinh là có thể liên tục không ngừng sinh ra tử khí. Tử khí liền có thể để các ngươi tại thể nội ngưng tụ mà thành một khối tử thần tinh, tốn hao thời gian là tương đối nhiều, nhưng vì trường kỳ phát triển, chỉ có thể làm như vậy. Tử Kim Long có chút bất đắc dĩ, bọn hắn đồng dạng muốn trực tiếp móc ra, đơn giản như vậy. Mau lẹ, ai không muốn dạng này? Chỉ là như vậy vừa đến, kết cục chính là rất nhanh liền xong, đến lúc đó đi cái nào tìm đến. Cái này vẫn có thể lý giải, nhìn như khối này tử thần tinh rất lớn. Thật nếu là phân đi ra, cũng khó có thể tiếp tục quá lâu. Thời gian Vu Nguyên An nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dựa theo dưới tình huống bình thường đến xem, không có thử qua nhiều lần lời nói, căn bản không có cách nào thành công đột phá, nhất là 9 sao chí tôn khó như vậy đột phá, sợ là yêu cầu nếm thử cái 4-5 lần, đều là cực kỳ có khả năng. Dưới loại tình huống này, 4-5 lần nếm thử, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tử thần tinh, bởi vậy hết thảy đều tỉnh lấy hoa. Nếu không cái gì cũng bị mất, cái kia cũng không biết đi nơi nào tìm tới. Loại vật này cực kỳ chân quý, có khu vực 10 phần nguy hiểm, ai cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng chạy loạn, đến lúc đó bảo vật không có cầm tới, chính mình ngược lại chết trước. Cho nên chỉ có thể chậm rãi ngưng tụ, tốn hao thời gian vẫn tương đối lớn lên, bất quá đại giới ngược lại là có thể tiếp nhận. Các ngươi chỉ cần ngưng tụ cái 100 năm trái phải, liền có thể tại thể nội ngưng tụ ra một khối nhỏ tử thần tinh. Dưới tình huống bình thường, ngưng tụ cái 10.000 năm, liền có thể ngưng tụ ra một khối phù hợp các ngươi đột phá tử thần tinh. Tử Kim Long cười nhạt nói, 10.000 năm, đối với chúng ta tới giảng, không phải thời gian nào vấn đề a. Dĩ nhiên không phải vấn đề gì, mới 10.000 năm liền có thể cầm tới một khối tử thần tinh, cái này tương đối đáng giá. Vu Nguyên An ở bên cạnh thỏa mãn gật đầu một cái, đối với cái này vẫn là vô cùng hài lòng. Cái gì, 10.000 năm? Dịch Thiên Vân ngược lại là bộ mặt co lại, chuyện này với hắn mà nói, đây chính là cái lâu dài thời gian, phải nói quá lâu dài. Đúng vậy, 10.000 năm, đây coi như là thời gian ngắn nhất đi, nói không chính xác còn muốn thời gian dài hơn. Cái này nhìn cá nhân năng lực, Tử Kim Long còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cảm thấy thời gian quá ngắn, chính là cười nói, tóm lại thời gian này cũng không tính lớn, hơi ngưng tụ một chút liền thành. Đương nhiên, cũng không thể một mực điên cuồng hấp thu, cứ như vậy, căn bản không đủ phân phối, chúng ta chỉ có thể đổi lấy đến hấp thu, tỉ như về thời gian phân phối bên trên, tỉ như phía trước 1.000 năm, là từ Vu tộc trưởng đến hấp thu, phía dưới 1.000 năm, chính là do Dễ Khách Khanh đến hấp thu, lòng vòng như vậy loại hình. Tử Kim Long giải thích nói, dù sao chúng ta cái này một bên, còn có hai vị tộc trưởng yêu cầu đột phá, bởi vậy có chút khẩn trương. Còn có một chút xem như ngoài định mức quy tắc đi. Chính là trong lúc đó nếu là Tử Viêm tộc có chuyện gì, còn mời vô cùng hỗ trợ xuất thủ giải quyết một cái, không biết có thể tiếp nhận à? Không có vấn đề, cái này cũng không tính là gì, đã tử tộc trưởng đều hào phóng như vậy, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy liền quá bất cận nhân tình. Vu Nguyên An cười cười, hắn cảm thấy tương đối hài lòng. Đổi lại trước đó, cũng không biết đi nơi nào tìm, có lẽ cướp đoạt có thể thu được, nhưng này ai nhiều thế lực, hơi phân một chút. Đoán chừng tới tay cũng không có nhiều, hiện tại không chỉ có thể thu hoạch được tử thần tinh, còn có thể cùng Tử Viêm tộc kết giao tốt quan hệ, vẹn toàn đôi bên. Không biết Dễ Khách Khanh nghĩ như thế nào đâu. Tử Kim Long nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hỏi thăm hắn ý kiến. Dựa theo dưới tình huống bình thường, không có cái thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, cũng không có gấp gáp lấy ngưng tụ cái này tử thần tinh vu dương, bọn hắn chính là qua đến xem thử mà thôi, bọn hắn thế nhưng là ngay cả thiên tinh chí tôn đều không đột phá. Bởi vậy Dịch Thiên Vân xem như phá lệ cho hắn sớm tiến đến hấp thu, chậm rãi góp nhặt đi lên, đợi đến đạt thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi lúc, nào sẽ đoán chừng cũng tích lũy đủ. Cái này ta liền không hấp thu đi, đối ta mà nói thời gian có hơi lâu, không biết có hay không một số khu vực, có thể có cùng loại đồ vật có thể đào móc. Dịch Thiên Vân xấu hổ cười một tiếng, để hắn ở chỗ này đợi 10.000 năm, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Hắn tình nguyện đi địa phương khác mạo hiểm một phen, những người khác là sợ chết, nhưng hắn cũng không sợ hắn chạy trốn thủ đoạn nhiều như vậy, một khỏa siêu cấp truyền tống thần thạch, đầy đủ để hắn nhẹ nhõm chạy trốn, vô luận tình huống như thế nào, đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn, không có cái gì giam cầm có thể vây khốn hắn. Mặc dù có lần số hạn chế, nhưng dùng cái mấy lần, vẫn là không có vấn đề. Cái này Tử Kim Long bọn hắn liếc nhau, đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời này đến. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, một thời gian vạn năm, thật là rất ngắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2374, cự tuyệt. Thời gian một vạn năm, đối với những người khác mà nói rất ngắn. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, vậy liền thật là quá dài, này thời gian thật là quá lâu, hắn tình huống hiện tại đều không có 10.000 tuổi lâu, để hắn thành thành thật thật đợi ở chỗ này ngưng tụ một khối kết tinh, yêu cầu cái 10.000 năm. Nếu như hắn là phổ thông người tu luyện coi như xong, hắn hiện tại thế nhưng là có hệ thống, còn thành thành thật thật đợi ở chỗ này tu luyện, cái kia căn bản là đầu tú đầu. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái an phận chủ. Bởi vậy không có khả năng không công đem thời gian lãng phí ở nơi này, tình nguyện đi mạo hiểm một phen nơi này là không, không có nghĩa là khu vực khác là không có. Đơn giản là bên ngoài rất nguy hiểm thôi, tầng tầng tăng lên đi lên, càng là ngoại vi khu vực thì càng nguy hiểm không riêng gì bên ngoài, phiến khu vực này liền có không ít hiểm cảnh, thiên tinh chí tôn hậu kỳ đều có mấy phần e ngại. Mỗi khi đột phá đến một cái đại cảnh giới lúc, nếu là coi là có thể chân chính vô địch, vậy liền quá ngây thơ rồi, cái gì gọi là vô địch, có thể chân chính làm đến khống chế thiên địa tất cả mọi thứ, đoán chừng đó mới gọi là vô địch. Lấy bọn hắn hiện tại năng lực, xa xa chưa nói tới vô địch, bởi vậy làm rất nhiều chuyện, nhất là mạo hiểm sự tình, bọn hắn đều sẽ cực kỳ cẩn thận. Nếu như là độc thân lời nói, vậy bọn hắn khẳng định là không có cái gì áp lực có thể nói hiện tại phía sau là có một cái gia tộc, bọn hắn không cảm tử. Cũng không thể chết, bởi vậy bọn hắn là sẽ không loạn mạo hiểm. Một khi chết rồi, gia tộc liền thiếu đi cái cường giả, liền có khả năng bị gia tộc khác sở khiên chế, hoặc là vây công. Tại cái này tài nguyên điên cuồng cướp đoạt thời đại, không có người nào có thể an ổn địa đợi trong nhà tu luyện. Cái này cùng Tử Viêm tộc giống như, không có đi trêu chọc ai, gia tộc khác chính là để mắt tới Tử Viêm tộc bảo vật. Các vị không cần để ý ta lời nói. Ta chính là nói một câu ý nghĩ thế thôi, thời gian một vạn năm, đối với ta mà nói có chút quá lâu, ta muốn đi bên ngoài xông vào một lần. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói nói. Đã dễ khách khanh đều nói như vậy, vậy ta liền không nói cái gì. Tử Kim Long suy nghĩ một chút, chính là đi vào tử thần tinh bên cạnh, đưa tay một thanh đảo xuống một khối tử thần tinh, đưa cho Dịch Thiên Vân nói nói, dễ khách khanh không có ý định dài lưu lời nói, vậy cái này khối tử thần tinh liền xem như lần này thù lao. Tử Kim Long vẫn là rất sảng khoái, Dịch Thiên Vân cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này hấp thu, vậy liền trực tiếp tặng cho hắn một khối, xem như duy nhất một lần thanh toán xong. Cái này không đúng, tử thần tinh có ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân khẳng định là không ngại đối phương cho tử thần tinh, cái đồ chơi này đối với hắn chính mình cũng có rất lớn hiệu quả. Một chút xíu không có quá nhiều ảnh hưởng, đây cũng là đủ ngươi sử dụng một lần, Tử Kim Long nói nói. Vậy ta liền nhận, Dịch Thiên Vân không có chút nào khách khí. Liền đem khối này tử thần tinh cho nhận. Vũ Nguyên An cũng không có hâm mộ, đối với hắn mà nói 10.000 năm đều không phải là thời gian nào, đừng nói 10.000 năm, 100.000 năm đều không phải là thời gian nào, dù sao hiện tại tu vi đến cực hạn, rất khó tiếp tục hướng phía trước đột phá, bởi vậy có thể có cái phương pháp tăng, cũng rất không tệ. Hắn không giống Dịch Thiên Vân như vậy, hắn cần chính là tế thủy trường lưu. Dù sao nếm thử cái 4-5 lần đều không nhất định thành công, Dịch Thiên Vân trong tay tử thần tinh, nhiều nhất liền một cơ hội, luôn không khả năng Tử Kim Long sẽ còn cho một khối A. Thật nói như vậy, cái kia Dịch Thiên Vân ít nhất phải lập xuống đại công mới được. Tử Kim Long lần này hô bọn họ chạy tới, trên đại thể nói đúng là tử thần tinh sự tình, bây giờ sắp xếp xong xuôi, tự nhiên là có thể rời đi. Bất quá Dịch Thiên Vân cũng không vội lấy rời đi, mà là tiếp tục đợi tại Tử Viêm Tinh, hắn chờ đợi tam đại gia tộc gom góp vật liệu, sau đó mang theo cái này trồng vật liệu trở về. Hắn hiện tại tu vi đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, là nên về Xích Nguyệt Tinh giải quyết hết cái kia cự thú viễn cổ. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải 9 sao Chí Tôn, vậy hắn nhất định có thể đánh giết cái kia cự thú viễn cổ. Hắn nhưng sẽ không quên, tới nơi này là vì cái gì, chờ đánh giết cự thú viễn cổ lúc sau, trên cơ bản liền có thể tiến về Tử Vân Tinh đế chỗ khu vực. Đến nào sẽ đột phá 9 sao Chí Tôn thần dược, Tử Vân Tinh đế hẳn là biết đến. Thời gian trong nháy mắt liền đã qua 1 tháng, Thương Long gia tộc rất nhanh liền gom góp chỗ có tài nguyên hướng cái này bên cạnh đưa tới, bất quá cũng không phải là Thương Long Chí Tôn tự mình đưa tới, mà là phái ra một vị khác Chí Tôn đưa tới. Thương Long Chí Tôn chỗ nào sẽ còn tới, như vậy biệt khuất sự tình, chỉ có thể giao cho trưởng lão tới làm. Thương Long gia tộc vị này trưởng lão, sắc mặt đồng dạng khó coi, đem tài nguyên ném cho Dịch Thiên Vân lúc sau, liền đi thẳng. Thêm lời thừa thái đều chẳng muốn nói đem nhiều như vậy tài nguyên đưa ra ngoài, đổi lại ai sắc mặt đều khó coi. Tài nguyên thật sự là không ít ta, Thương Long gia tộc nội tình chính là phong phú. Dịch Thiên Vân đang kiểm tra xong tinh giới đồ vật bên trong lúc, lộ ra nụ cười hài lòng. Kỳ thật hắn chào giá rất đơn giản chính là những cái kia tinh tôn cấp bảo vật, thượng trung hạ 3 đẳng cấp, đều cần một nhóm lớn tỉ như thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật, liền muốn cái 100 thanh. Trung phẩm liền cần cái 200 đem. Hạ phẩm liền cần cái 1.000 đem. Cái này há lại chỉ có từng đó là xuất huyết nhiều, đơn giản chính là thổ huyết trừ cái đó ra, còn có một nhóm đột phá đến thần tinh tôn thần dược, đây đều là vì chính mình thế lực chuẩn bị, có thể nói khá kinh người tài nguyên, đều nhanh muốn đem Thương Long gia tộc cho rời trống. Còn tốt tại Thương Long gia tộc tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu không Thương Long Chí Tôn cho dù chết, đều muốn liều mạng với ngươi. Thời gian rất nhanh lại là đã qua 1 tháng thời gian, Bắc Phong gia tộc và Lôi Đình gia tộc vẫn là không có phái người đưa tài nguyên tới, cái này đều cho thêm 1 tháng thời gian, vẫn là không có phái người tới. Bất quá hắn rất nhanh liền nghe được tin tức mới nhất chính là hai đại gia tộc thể sống chết không theo, không nguyện ý nộp lên tài nguyên. Muốn những tư nguyên này, liền đem bọn hắn hai đại gia tộc cho đã bằng. Dễ khách khanh, đây chính là cái kia hai đại gia tộc thả ra bảo. Không biết ngươi muốn làm gì đâu. Chúng ta Tử Viêm tộc lại trợ giúp ngươi đòi lại công đạo, kháng cự, hết thể săn bằng. Tử Kim Long ánh mắt lóe ra lanh quang. Đa tạ tử tộc trưởng, bất quá cái này từ ta tự mình tới là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta sẽ để cho bọn hắn biết đạo, cự tuyệt ta hậu quả là cái gì. Bọn hắn thật sự coi chính mình đợi tại hang ổ, liền cho rằng ta lấy bọn hắn không có biện pháp. Tử tộc trưởng, vậy ta trước hết đi bọn hắn cái kia một chuyến. Hết thể đều có ta đến tự mình giải quyết tử tộc trưởng, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi, lưu lại như có điều suy nghĩ Tử Kim Long. Xem ra náo nhiệt, đây chính là hai đại gia tộc, nội tình cũng không kém, vẫn là đến đi xem một cái mới được. Tử Kim Long quay đầu cùng Tử Viêm tộc bàn giao một phen lúc sau, cũng là đi theo bay qua. Chuyện này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tại cái này Tàng Long Tinh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, có thể nói là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Hai đại gia tộc bị diệt mất Thiên Tinh Chí Tôn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dịch Thiên Vân tại sao tới đây vấn trách, thật chẳng lẽ chính là san bằng bọn hắn hai đại gia tộc. Những gia tộc này tồn tại nhiều năm, thủ đoạn cũng không ít tại tình huống bên ngoài, cùng trong gia tộc tình huống, liền hoàn toàn khác biệt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2375, rung động. Dịch Thiên Vân lấy tốc độ nhanh nhất giết hướng Lôi Đỉnh gia tộc, không có lý do khác, chính là Lôi Đỉnh gia tộc cách hắn tương đối gần một số, nếu là Bắc Phong gia tộc khoảng cách tương đối gần, vậy hắn khẳng định ưu tiên giải quyết hết Bắc Phong gia tộc, ai khoảng cách tương đối gần, liền ưu tiên giải quyết hết ai. Hắn mới vừa vặn đến Lôi Đỉnh gia tộc, liền thấy Vu gia người canh giữ ở bên cạnh, nhìn thấy hắn khi đi tới, chính là nhao nhao nghênh tới. Bái kiến đại nhân, đây đều là Vu gia thần tinh tôn, rõ ràng là được an bài ở chỗ này chờ. Không biết có chuyện gì. Dịch Thiên Vân nhìn về phía bọn hắn nói. Tộc trưởng nói qua, nếu là đại nhân tới lời nói, còn mời đại nhân tóc cái lời nói, nếu là đại nhân muốn đòi lại công đạo lời nói, Vu gia phi thường vui lòng phụng bồi một khối xuất chiến người tu luyện này nói nói. Hả, cái này cũng là không cần, trở về cùng các ngươi tộc trưởng nói một tiếng cảm ơn nơi này giao cho để ta giải quyết là được rồi, dù sao đây là chính ta sự tình, ta cũng muốn để gia tộc khác biết đạo, trái với điều ước đại giới là cái gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nếu là mượn nhờ thế lực khác lời nói, vậy liền không có cách nào dựng nên hắn uy nghiêm. Chủ yếu nhất là hắn nói được thì làm được, hai đại gia tộc như thế vi phạm chính mình, vậy liền nên triệt để săn bằng. Cái này bọn hắn liếc nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu nhận đồng. Đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì? Kỳ thật vô luận là Bắc Phong gia tộc, vẫn là Lôi Đình gia tộc đều an bài có người thủ tại chỗ này. Bọn hắn không biết nói Dịch Thiên Vân sẽ đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà, dù sao đều an bài tốt là được rồi. Không thể không nói Vu gia vẫn là vô cùng ủng hộ Dịch Thiên Vân, thật hợp lại, bọn hắn đều nguyện ý cùng Dịch Thiên Vân đứng tại mặt trận thống nhất, đương nhiên cũng không phải là bọn hắn trọng tình trọng nghĩa nhiều như vậy, mà là Dịch Thiên Vân vì cái siêu cấp tiềm lực, chỉ cần không chết, tương lai đều có thể trở thành tàng long chí tôn cái này nhân vật số 1, ai không định bỡ. Vu gia lúc đầu quan hệ liền cùng Dịch Thiên Vân rất tốt, vậy thì càng thêm muốn ủng hộ nói tàn khốc một điểm. Giả thiết Dịch Thiên Vân không phải cường giả hàng ngũ, hắn dạng này chơi ai cũng sẽ không ủng hộ, đây không phải cái hót nóng lên, đập đầu góc liền xông đi lên sự tình, nào sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả. Vu Dương coi như cái hót phát nhiệt, đó cũng là đại biểu chính mình mà thôi, nào dám đại biểu gia tộc. Tại giao phó xong lúc sau, Dịch Thiên Vân bay đến Lôi Đỉnh gia tộc trên không. Lúc này Lôi Đỉnh gia tộc sớm đã xây lên tất cả phòng hộ đại trận, đem nơi này cho phong đến nghiêm nghiêm thật thật, mật không thấu gió. Bọn hắn đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu là Dịch Thiên Vân giết tới lời nói, liền trên ngựa phản kháng lên. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía trước trùng điệp đập mạnh, hư không chấn vỡ, đất rung núi chuyển. Lôi Đỉnh gia tộc nghe cho ta, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại giao ra tài nguyên. Ta sẽ không động thủ, trái lại, ta sẽ triệt để san bằng nơi này, để cho các ngươi ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Dịch Thiên Vân thanh âm truyền bá ra ngoài, bao trùm vùng này. Lôi Đình gia tộc người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi lên, đều mười phần cảnh giác nhìn lấy cái này bên cạnh. Muốn động thủ, liền động thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nay lại nhất đạo bóng người bay lên, người này chính là Lôi Đình gia tộc trưởng Lao Thiên Lôi Chí Tôn, tu vi cũng không yếu. Có thiên tinh trí tôn trung kỳ tu vi, chỉ là tại Dịch Thiên Vân trước mặt căn bản không đáng chú ý. Thiên tinh trí tôn hậu kỳ tu vi đều ở trước mặt hắn ngăn không được bao nhiêu chiêu, chớ nói chi là cái này trung kỳ tu vi. Đốt! Xem ra, ngươi bây giờ đại biểu toàn bộ Lôi Đình gia tộc A. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Còn có chúng ta. Lại là một tên thiên tinh trí tôn bay lên, tu vi đồng dạng là trung kỳ tu vi. Xem ra bọn hắn nội tình vẫn là không kém, có 4 tên thiên tinh trí tôn chỉ là mạnh nhất đều đã chết, còn lại phía dưới bọn hắn có thể có cái gì lực lượng. Xem ra các ngươi thể sống chết không theo rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi nói ra điều kiện nhiều lắm, chúng ta không có cách nào tiếp nhận. Bọn hắn vẫn là cắn chặt răng nói, nếu là điều kiện giảm xuống một bộ phận lời nói, chúng ta còn có thể tiếp nhận hiện tại điều kiện, chúng ta căn bản không có cách nào tiếp nhận. Không có cách nào tiếp nhận. Đã các ngươi Lôi Đình gia tộc làm ra lựa chọn như vậy, còn nói xấu ta, vậy liền nên nỗ lực cái giá tương ứng. Giao ra chỗ có tài nguyên, các ngươi còn có tồn tại cơ hội, không giao ra, các ngươi ngay cả tồn tại cơ hội đều không có. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói. Bọn hắn nghe lúc sau, đều biểu thị trầm mặc, cũng không để ý tới Dịch Thiên Vân điều kiện xem ra, nói rõ chính là muốn cự tuyệt Dịch Thiên Vân cho ra điều kiện. Chính là muốn liều chết đến cùng tình nguyện đụng một cái, cũng không nguyện ý giao ra tài nguyên. Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng nói, các ngươi có phải hay không coi là trốn ở chỗ này mặt, liền cho rằng rất an toàn. Bọn hắn vẫn là không có trả lời, từ chối cho ý kiến. Đông. Đột nhiên nổ vang từ trên cao hung hăng nện xuống, toàn bộ đại địa đều chấn động, đám người kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn thiên, phát hiện cái kia cứng rắn vòng bảo hộ phía trên hơi lom xuống dưới một điểm. Nhưng tổng thể cũng không có quá nhiều vấn đề, cái này khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cái này vòng bảo hộ không phải đơn giản như vậy liền có thể bài trừ, coi như lực lượng ngươi không kém, nhưng muốn dễ dàng phá vỡ, không có khả năng. Thiên Lôi Chí Tôn cười lạnh một tiếng, bọn hắn e ngại bất quá là Tử Viêm tộc cùng Vu gia mà thôi, đối với Dịch Thiên Vân cũng không làm sao e ngại. Cho dù có tin tức nói là Dịch Thiên Vân đánh giết Lôi đỉnh Chí Tôn cùng Bắc Phong Chí Tôn, nhưng chân chính tình huống ai cũng chưa thấy qua, nói không chính xác là bản thân bị trọng thương, sau đó bị Dịch Thiên Vân đánh lén thành công, mới có thể bị giết chết mới bất quá Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi, nói có thể giết chết hậu kỳ Thiên Tinh Chí Tôn, đại bộ phận đều không tin. Nếu là Tử Viêm tộc tộc trưởng cùng Vu gia đông đảo cường giả tới, bọn hắn sẽ còn chịu thua một điểm, nhưng bây giờ liền Dịch Thiên Vân một người tới, bọn hắn cũng không làm sao e ngại. Bên cạnh vây xem người tu luyện, thuần túy chính là xem náo nhiệt mới tới náo nhiệt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Một người tiến đánh một cái gia tộc. Hơn nữa còn là Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước, cái này sợ là ngốc hả? Nghe nói hắn từng đánh chết Lôi đỉnh Chí Tôn cùng Bắc Phong Chí Tôn, thật sự có phần này thực lực lời nói, cái kia ngược lại là có thể giết đi vào. Nói đùa, ngươi tin? Dù sao ta là không tin. Bọn hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân thật có thể đánh giết Lôi đỉnh Chí Tôn cùng Bắc Phong Chí Tôn, cũng làm cái trò đùa mở nghe hai đại uy tín lâu năm Chí Tôn, làm sao có thể bị giai đoạn trước giết chết. Là khi hai đại Chí Tôn ốc, vẫn là khi bọn hắn ốc. Đông. Đông nhiên lại là nổ vang truyền đến, lần này vòng bảo hộ chấn động kịch liệt, nhìn kỹ, phát hiện phía trên toát ra cái lỗ hổng đến. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Vậy mà thật đem vòng bảo hộ cho đánh ra dạn nứt đến rồi. Lúc này mới quyền thứ hai, liền đem kiên cố như vậy vòng bảo hộ cho đánh ra lỗ hổng đến, cái này không khỏi quá hung tàn đi. Cái này, này sao lại thế này, bọn hắn cực kỳ chấn động, liền xem như Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, đều cần tốt một đoạn thời gian, mới có thể phá hư hắn bất tài là Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi à, làm sao lại như thế bá đạo. Bọn hắn đều sợ ngây người. Vây xem người tu luyện đồng dạng sợ ngây người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.